One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, Nami kinh ngạc. Raihat cũng không có đáp ứng Nami nói lên dự chi tiền lương yêu cầu. Hắn luôn luôn cho rằng, nhân từ là loại rất tốt thói quen. Nhưng khi một người muốn biểu hiện ra hắn nhân từ thời điểm, nhất định phải làm cho nhận đến trợ giúp người cảm nhận được phần này nhân từ trọng lượng. Nếu như nhân từ trở nên giá rẻ, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Đối với Raihat cự tuyệt, Nami làm cái mặt quỷ, 15 tuổi nữ hài tử, lập tức tháo xuống đầu vai gánh nặng về sau. Cả người đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Trên đường trở về, Raihat rất nhanh liền lĩnh giáo đến Nami hàng hải thuật cường đại. Trên đường đi hải lưu biến động, khí tượng biến hóa, hết thảy tất cả đều trốn không thoát nàng nắm giữ. Nàng có thể sớm biết trước thiên tượng, nàng có thể tự nhiên lợi dụng hải lưu. Khó trách kiếp trước một mực có lời đồn đại nói Nami là thiên vương hóa thân. Raihat nghĩ như vậy, dù sao đơn thuần từ kỹ thuật phương diện bên trên mà nói, Nami hàng hải thuật đã mạnh đến trình độ kinh người. Golden Lion cũng đối với nàng động tâm liền không phải chuyện kỳ quái gì. Có dạng này một vị lão sư, mình dưới trướng hẳn là có thể hiện ra một nhóm rất tuyệt Kokaisi. Raihat nghĩ như vậy, Raihat bị Nami hàng hải thuật kinh trụ. Nhưng là Nami lại làm sao không có bị Raihat cho sợ ngây người. Người này, thật là cái phổ thông thương nhân sao? Nami trong lòng không khỏi phát ra dạng này kinh hô. Thực sự không phải nàng đại kinh tiểu quái. Là trên thuyền hải binh nhóm biểu hiện quá không bình thường. Giáo phụ đại nhân, ngài ngồi. Trên thuyền lúc này quân hàm cao nhất thượng úy nhiệt tình như lửa chuyển tới một thanh. Ghế nằm, phía sau hắn, trung úy đại nhân giơ lên cái bàn. Trên mặt bàn bày biện sách, bày biện đồ uống, bày biện món điểm tâm ngọt. Giáo phụ, toàn bộ đều là dựa theo ngài thói quen chuẩn bị. Thiếu úy tiên sinh đem một thanh thật to che. Nắng dù mở ra cất kỹ, cũng là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nami cảm thấy cái này không thích hợp đi. Biển cả bá chủ, mạnh nhất hải quân làm sao lại đối một cái thương nhân như thế khúm núm. Với lại bọn hắn đem Raihat lão bản của mình xưng là giáo phụ. Chẳng lẽ chỉ vì Raihat tiên sinh vẫn là tôn giáo nhân sĩ? Những này hải binh tiếp nhận tẩy lễ thời điểm đều là Raihat tiên sinh đảm nhiệm bảo đảm người. Cái này không đúng. Những sĩ quan này liền không có một cái nào niên kỷ so Raihat tiểu nhân. Nami cảm giác rất kỳ quái. Nàng là cái cởi mở nữ hài tử. Có vấn đề liền hỏi. Nàng lặng lẽ kéo lại một tên hải binh. Liếc mắt đưa tình. Xuất ca, có thể trả lời ta một chuyện không? Tham gia quân ngũ nhiều năm. Tinh lực toàn bộ đầu nhập vào rèn luyện bên trong hải binh nơi nào có qua dạng này kinh lịch. Thanh xuân nữ hài khí tức trong nháy mắt để hắn gương mặt đỏ bừng. Cái gì vấn đề? Nami trong lòng đắc ý cười. Nam nhân liền là tốt giải quyết. Vì cái gì các vị trưởng quan giống như đều đối lão bản của ta rất nịnh nọt dáng vẻ. Còn gọi hắn giáo phụ. Hải binh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm một chút. Tựa như là báo cáo làm việc đồng dạng chính kinh. Bởi vì giáo phụ tiên sinh là đáng giá chúng ta tôn kính người. Đương nhiên đáng giá tôn kính. Tiền lương tăng lên 5 thành. Cái này có thể không tôn kính à? Ấy, đây là cái gì trả lời? Nami còn muốn lại truy vấn một cái. Nhưng là tên này hải binh dứt khoát kiên quyết quay người đi. Hải binh cái này kiên quyết thái độ không ngừng không có đánh tiêu Nami lòng hiếu kỳ. Ngược lại là để nàng đối Raihat càng hiếu kỳ. Mình vị lão bản này, đến cùng là thân phận gì? Nàng đang muốn lại đi tìm người hỏi một chút thời điểm. Bên tai truyền đến bình tĩnh giọng ôn hòa. Ở sau lưng nghe ngóng người khác. Cũng không phải hào hai tử chuyện nên làm. Nami giật mình. Đột nhiên quay đầu. Bên kia Raihat y nguyên ngồi tại che nắng dù dưới đảo sách. Đầu đều không có lệch tới đây một chút. Nàng thè lưỡi. Quay người chạy vào khoang thuyền. Quân hạm tiếp tục hướng phía trước. Lốc tao rất nhanh liền đến. Lốc tao a, Nami ghé vào mạn thuyền bên trên nhìn xem tòa này phồn hoa thành trấn. Có chút cảm thán một tiếng. Lần trước tới vẫn là vì, nàng đột nhiên ngậm miệng. Bởi vì câu nói kế tiếp thực sự không nên tại quân hạm đã nói. Lần trước tới, là vì bán thành tiền tang vật. Loại sự tình này dám nói cho hải quân sao? Quân hạm cũng không có tại Lốc Tàu bến cảng cập bến. Căn cứ hải quân có chuyên dụng bến cảng. Tại hòn đảo một bên khác, quân hạm vòng quanh Lốc Tàu tiến lên. Giáo phụ, tựa như là có thuyền hải tặc. Đột nhiên, một tên nhìn ra xa hải binh đột nhiên nói. Hải tặc, Nami giật nảy mình, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng là lập tức nhớ tới mình hiện tại là tại hải quân trên thuyền. Căn bản vốn không cần sợ hải tặc a. Nghĩ tới đây, nàng ngược lại là thò đầu ra hướng phía trước phương nhìn lại. Quả nhiên, phía trước bên bờ biển, một chiếc thuyền hải tặc dừng sát ở nơi đó. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nami biết Lốc Tàu là Đông Hải thông hướng Grand Line cuối cùng một tòa đảo. Thường xuyên có muốn xông sáo Grand Line hải tặc mạo hiểm đổ bộ nơi này tiến hành tiếp tế. Nếu không hải quân cũng sẽ không hết lần này tới lần khác ở chỗ này bố trí xuống trọng binh. Giáo phụ, muốn xuất kích sao? Thượng úy đến trưng cầu Reinhardt ý kiến. Reinhardt cười cười, không cần, đã có người đi xử lý. Vậy là tốt rồi. Thượng úy thở phào nhẹ nhõm. Đã giáo phụ nói như vậy. Như vậy sự tình liền nhất định như thế. Ấy, thượng úy lại yên tâm. Nhưng là Nami lại mộng. Chuyện này là sao nữa? Hải quân đối lão bản mình như thế tín nhiệm sao? Oanh, oanh, xa xa trên thuyền hải tặc. Trầm muộn tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Đợi đến quân hạm dần dần đến gần thời điểm. Nami mới nhìn rõ ràng. Một cái mái tóc màu xanh lục nam nhân trên thuyền trắng trợn phá hư. Căn bản không có bất kỳ một cái nào hải tặc có thể ngăn trở hắn một chiêu nửa thức. Toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay đánh bại đánh bay. Thật là lợi hại, Nami không khỏi thán phục một tiếng. Cho dù là A Long, cũng không phải cái này mái tóc màu xanh lục nam nhân đối thủ A. Nàng thậm chí nhìn thấy có cái hải tặc một đao bổ vào tóc xanh nam phía sau. Nhưng là đao lại bị bắn ra. Lại dám xâm lấn Lốc Tàu. Biết nơi này là địa bàn của ai sao? Tóc xanh nam mang theo một cái hải tặc cổ áo. Từng quyền hướng trên mặt chào hỏi. Tức giận nói. Lại dám ở gia tộc lãnh địa Dương Oai. Thật là sống ngán. Tiếp nhận Ba Tô đại gia thiết quyền chế tài a. Ba Tô. Xem ra tu hành rất thuận lợi đâu. Không biết lúc nào. Reinhardt đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Nami nghe được hắn như thế lên tiếng. Nguyên lai là nhận biết sao. Tóc xanh nam. Cũng chính là Reinhardt phụ tá đắc lực. Bartolomeo trong nháy mắt kinh hỉ quay đầu. Một thanh cầm trong tay hải tặc ném ra ngoài. Chạy đến đuôi thuyền. Hướng phía Reinhardt bên này dùng sức phất tay. Giáo phụ. Ngài rốt cục trở về. Busosoku Hakita đã học xong. Y thế mà khóc lên. Nami nhìn xem nước mắt tứ chảy ngang Bartolomeo có chút ghét bỏ. Reinhardt phát động niệm lực. Trực tiếp đem Bato từ bên kia vồ tới. Ô oa, vẫn là trước sau như một cường đại năng lực A giáo phụ. Bartolomeo dùng tay áo lau nước mắt. Ngài trở về ta cũng yên lòng. Nami kinh ngạc nhìn xem Reinhardt. Thế mà, vẫn là một cái năng lực giả sao? Đúng. Giáo phụ, Ba Tô lau sạch sẽ nước mắt. Ngài hôm nay trở về tại sao không nói một tiếng? Chúng ta cũng không biết. Ta cái này lập tức thông chi Jackson đại thúc bọn hắn tới đón tiếp. Nghe đến đó thời điểm Nami, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Ra biển trở về, thân nhân bằng hữu tới đón tiếp một cái không phải rất bình thường mà. Nhưng khi quân hạm cập bờ, một đoàn người đi ra căn cứ hải quân thời điểm, nàng mới hoàn toàn mộng bức. Cái này, đây là cái gì a? Trước mắt của nàng, lít nha lít nhít bóng người một mực ra bên ngoài mà đi. Tựa như là một mảnh mây đen đồng dạng. Đứng tại phía trước nhất lão thân sĩ nhìn thấy bọn hắn đi sau khi đi ra tiến lên hai bước. Hướng phía Reinhardt khom người xuống. Giáo phụ, ngài trở về. Giáo phụ, chào mừng ngài trở về. Sau lưng của hắn mọi người cùng đủ xoay người. Thanh âm hợp lại cùng nhau quả thực là một trận gió bão. Lúc này Nami mới nhớ tới.